đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Cựu Nhân. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai càng cầu đặt mua. Lão quản gia Hồng Phúc xoay người lại, nhìn về phía bên ngoài phòng. Thiếu gia, tiểu thư, đi vào là một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang cùng một vị thanh nhã tuấn tú cô nương, cùng bốn tên nha hoàn. Hai người vừa tiến đến, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chủ tọa Lục Châu. Dựa theo chủ nhà quy củ, cho dù là quý khách, cũng không thể tùy ý ngồi tại vị trí này. Nhưng mà, cái này thiếu niên lang còn chưa mở miệng, lão quản gia nhân tiện nói. Thiếu gia, không thể lãnh đạm, cho dù là lão gia trở về, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Hồng Phúc cái này cá nhân, thật là nhân tinh một cái. Nhìn ra được thiếu gia trẻ tuổi nóng tính, đi đầu phòng hờ, tránh khỏi ra một ít không tất yếu yêu thiêu thân. Thiếu niên lang tần thạc gật gật đầu, áp thấp ngạo nghễ tư thái. Lão Hồng tại phủ thượng nhiều năm, làm việc luôn luôn cẩn thận. Hắn có thể nói như vậy, kia tự nhiên được coi trọng. Tần thạc hướng phía Lục Châu khom người làm lễ nói. Vãn bối bái kiến lão tiên sinh. Mặc dù hắn không biết trước mắt vị lão tiên sinh này là người nào. Lục Châu bưng lên lá trà, không hề phản ứng hắn. Người không có phận sự, không có giao lưu ý nghĩa. Tần thạc nhìn chăm chú nhìn lên. Cái này không phải phụ thân hắn rất chân ái đại hồng bào sao? Liền xem như hoàng thành bên trong quyền quý nhân vật đến kỳ vương phủ, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng xuất ra chân tàng nhiều năm đại hồng bào. Cái này, Hồng Phúc sắc mặt dừng lại trước làm cái tư thế mời. Thiếu gia, lão tiên sinh lặn lội đường xa, ngay còn là đi đầu lui ra đi. Lão Hồng, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lão Hồng một lần. Sau đó thiếu gia muốn trách tội, lão Hồng không một câu oán hận. Bên cạnh thiếu nữ nói ra, ca, lão Hồng đi theo phụ thân 20 năm, so ngươi ta thời gian đều muốn dài. Lão Hồng đều cái này nói, chúng ta liền càng không thể khinh thị. Tần thạc gật gật đầu, lại lần nữa hướng phía Lục Châu, Chiêu Nguyệt, cùng với Tiểu Diên Nhi ba người, thật sâu thở dài, lão tiên sinh nghỉ ngơi thêm, vãn bối cáo lui, thiếu gia đi thong thả. Tần thạc đám người quay người rời đi. Tần thạc cùng muội muội đi đến bên ngoài chỗ góc cua. Nhướng mày, ca, ngươi đang lo lắng cái gì? Không có lo lắng cái gì. Lão Hồng làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Ta chỉ là kỳ quái. Đến cùng là dạng gì nhân vật? Cần lão Hồng dạng này. Chờ phụ thân trở về chẳng phải sẽ biết rồi. Có đạo lý, đi thôi. Chấm ngoặc kép, hai người rời đi. Lão Hồng trở về sảnh bên trong, nói ra, tiểu nhân đã kinh phân phó người thu thập xong ba gian phía trên. Lão tiên sinh cùng hai vị cô nương, cứ yên tâm ở lại. Lục Châu đứng dậy, chắp tay dạo bước, nhìn chung quanh một chút, thở dài nói, 20 năm trôi qua, vốn cho rằng cảnh còn người mất, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Lão Hồng gật đầu nói, lão gia vốn là cái nhớ tình bạn cũ người. Tần quân trong cung địa vị như thế nào? Lục Châu hỏi, đã hắn còn chưa có trở lại, liền từ lão Hồng miệng bên trong đào móc chút gì cũng tốt. Dù sao, lão Hồng tại kỳ vương phủ chờ thời gian lâu dài, ít nhiều biết một ít, thực không dám giấu giếm. Cung bên trong lục đục với nhau quá thịnh, lão gia không thích tham dự, luôn luôn không đếm xỉa đến, quyền thế không tính cao. Có thể khắp nơi cũng có mấy phần chút tình mọn. Lão Hồng nói ra, ngươi có thể nhận ra Lý Vân Triều. Lục Châu phi thường trực tiếp, nghe được ba chữ này. Lão Hồng sắc mặt biến hóa, nói ra, lão tiên sinh, người này là Thái Hậu bên cạnh Hồng Nhân. Mặc dù không có thực quyền, có thể bởi vì thân phận đặc thù, không ít quyền quý phụ thuộc nịnh bợ, là cái nhân vật. Lục Châu gật gật đầu, không nói chuyện. Còn lại sự tình, lão Hồng cũng giúp không được cái gì. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân nắm lấy ngũ thử một trong Lư Lâm. Một đường bay đến nửa đường thời điểm, lộ ra vẻ mệt mỏi. Sư phụ lão nhân ra ông ta cũng thật là lúc này đi cái gì thần đô? Xa như vậy, ngài có tọa kỵ, ta cái gì cũng không có mà. Lư Lâm hắc hắc nói. Vậy liền đem ta làm cái giám thả. Ta cam đoan, lập tức đem bảo thiền y trả lại. Ngậm miệng, ngươi cho rằng liền một kiện bảo thiền y đơn giản như vậy. Minh Thế nhân lực tay tăng lớn. Lư Lâm đau đến đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt đưa đám nói. Ma thiên các bảo bối nhiều như vậy. Cũng không kém món này. Cần gì như thế đâu. Ta nếu là chết rồi. Ta đại ca sẽ tức giận. Nhị ca tam ca tứ ca đang trộm cướp kỹ thuật hơn xa ta. Hắn nhóm khẳng định hội báo thù cho ta. Oan oan tương báo khi nào a a a a. A. Chấm ngoặc kép. Phía sau a lời kéo dài âm. Vạn vẹo biến hình. Minh Thế nhân trầm giọng nói. Chỉ là ngũ thử cũng dám uy hiếp ma thiên các. Ngươi có biết bảo thiền y chính là ta bắt sư đệ bảo mệnh đồ vật. A. Lấy đi bảo thiền y. Giống như giết ta bát sư đệ. Nói thật cho ngươi biết. Ngũ thử. Trong mắt ta. Đã là. Chết. Người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lư Lâm não trống rỗng. Ngất đi. Minh Thế nhân liếc qua. Mắng một cái. Phế vật. Cái này mang theo hắn rất không thích hợp hành động. Thần đô kia lớn. Chẳng lẽ cọng phế vật này cùng sư phụ chạm mặt. Trước hồi ma thiên các. Lại đi thần đô. Thượng nguyên. Ma thiên các, thần đô, là trình tam giác lớn vị trí. Chẳng bằng trước hội ma thiên các, cũng không có quá xa khoảng cách. Nghĩ tới đây, Minh Thế nhân nắm lấy Lư Lâm, hướng phía ma thiên các phương hướng bay đi. Thượng Nguyên Thành, Trường Phong Tửu Lâu, Thượng Nguyên Thành sớm đã lâm vào triệt để hỗn loạn. Bốn phía đại hỏa tràn ngập, tứ đạo thân ảnh, lướt qua nóc phòng, lướt qua đường đi. Từ binh sĩ cùng một ít tu hành giả không nhìn thấy xó xỉnh lướt qua. Lấy cực nhanh tốc độ đến Trường Phong dưới Tửu Lâu. Bá, vù vù, bốn người ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trường Phong Tửu Lâu. Đại ca, nơi này chính là ngũ đệ cùng Tư Vô Nhai định ngày hẹn địa điểm. Đi lên xem một chút, điệu thấp hành sự. Vâng, trên một người đi thăm dò nhìn, một người tả hữu quan sát. Một người canh chừng, duy chỉ có lão đại đứng thẳng ở Trường Phong dưới Tửu Lâu chờ đợi kết quả. Không bao lâu, ba người quy vị, lão đại, không có ngũ đệ cái bóng. Tư Vô Nhai cũng không tại. Lão đại, tìm được cái này cái. Ngũ đệ chủy thủ, lão tứ từ đằng xa chạy tới. Lão đại tiếp nhận kia chủy thủ, nhìn thoáng qua, hừ nhẹ một tiếng nói ra. Tốt ngươi cái Tư Vô Nhai. Ỷ vào chính mình là ma thiên các đệ tử, ta cũng không dám xuống tay với ngươi. Đại ca, ngũ đệ nhất định là bị hắn trói. Lão nhị nói ra, ta đã sớm nhắc nhở qua lão ngũ. Phải cẩn thận Tư Vô Nhai cái này cá nhân. Chính là không nghe, người này vô cùng âm hiểm xảo trá. Quỷ kế đa đoan, ai, lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ba người ánh mắt tập trung tại lão đại thân bên trên. Trầm ngâm một lát, lão đại quay người nhìn về phía ma thiên các. Nói ra, chạy hòa thượng, chạy không miếu. Tư Vô Nhai có dũng khí phá hư quy củ. Vậy chúng ta cũng không cần thiết giảng cái gì đạo nghĩa. Đại ca ý là, lão đại ánh mắt lướt qua ba người khác. Nói ra, chúng ta thượng nguyên ngũ thử. Cho tới bây giờ chưa từng làm một món lớn. Ta liền hỏi các ngươi, có dám theo hay không ta làm một món lớn? Ba người mắt lộ ra hưng phấn chi sắc, hắn nhóm làm qua rất nhiều cướp gà trộm chó sự tình. Lén lút, bốn phía chạy trốn, chính đạo nhóm đều đem hắn nhóm coi là rác rưởi. Chuột, thế nhân cười rộ ngươi hạng người vô năng, chạy trốn tại phố lớn ngõ nhỏ. Người người kêu đánh, lại không biết, chuột cũng sẽ gan lớn ăn cắp Phật tổ bấc đèn. An nhàn lâu, liền muốn điên cuồng một lần. Rất nhiều người đều có cái này loại tâm lý. Ngũ thử cũng không ngoại lệ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ma thiên các bảo bối. Ai không ngấp nghé. Huống chi, ngũ thử có qua một lần kinh nghiệm. Rút lui trước, bốn người thân hình hướng phía Thượng Nguyên Thành bên ngoài lao đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.